Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Mạo Hiểm Anva. Smith Lâm xài một cái tiếng thời gian quay trở về trong cửa hàng. Lúc này sắc trời đã có chút mờ tối, nhưng là trong cửa hàng bầu không khí cũng không tệ lắm. Ngoài ra trong tiệm còn có một cái người quen. Ồ, Mina tiệm trưởng, ngươi làm sao tới? Cái này đột nhiên đến thăm người chính là đối diện dược tề cửa hàng Mina tiệm trưởng. Mina cười và Smith Lâm lên tiếng chào, mới nói đến tới mục đích. Tiệm trưởng, ta là vì ngươi hiệu que tới. Ta nghiên cứu ngày này không có phát hiện bất kỳ những thứ khác nguyên tố. Không biết tiệm trưởng ngươi kẹo que là làm sao có cái này loại hiệu quả thần kỳ, hắn là thật hết ý kiến, tiểu tinh làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Hơn nữa vật này nếu có thể bị nghiên cứu ra được. Vậy Smith siêu thị còn mở cái gì à? Bởi vì khó trả lời và cái vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là nói láo. Bất quá đây cũng là một cái lời nói dối có thiện ý. Hụ hụ hụ, cái đó, thật ra thì đi, cái này kẹo que là một loại bài thuốc bí truyền. Ngươi biết không thể truyền ra ngoài, cho nên ngươi hiểu, Mina tiệm trưởng. Mina sững sốt một chút, bất quá hắn cũng sẽ chết, rất thông minh một người. Lập tức liền biết rõ đây là chuyện gì, cho nên nàng cũng chỉ tốt dừng lại nghiên cứu. Nếu là bí truyền nói, vậy thật là rất tiếc nuối. Lúc này Eileen bỗng nhiên lên tiếng. Đại thúc, ngươi đã đi đâu? Ta đi tìm ít đồ. Chế tạo sản phẩm mới à? Eileen ánh mắt ngây thơ chớp chớp. Sau đó một bộ ta rất bộ dáng đáng thương nhìn Smith Lâm. Hắn bị Eileen như thế làm bộ đáng thương nhìn trong lòng liền cảm thấy có chút không tự tại. Có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Eileen, ngươi có chuyện gì nói mau đi. Ta phục. Eileen cười một tiếng. Đại thúc, sản phẩm mới đi ra nhớ cho ta nếm một chút. Hắn miệng quất rút ra. Khá lắm. Thật là một cái tham ăn à. Cái này liền bắt đầu muốn ăn. Được được được, ta biết. Mà Lắc Na chợt nhớ tới cái gì Smith Lâm nói một chút liên quan tới băng tuyết bộ lạc kẹo que sự việc. Cái này, băng tuyết bộ lạc kẹo que, ta tìm một thời gian đi đưa một chuyến đi. Ta còn có chút chuyện còn được qua bên kia làm một chút. À, tốt, Lắc Na trả lời rất dứt khoát, tiếp tục đi làm công tác của mình. Mina bởi vì còn phải nghiên cứu những thứ khác dược tề cách điều chế, cho nên thừa dịp thiên còn không quá đen đi trở về. Còn như hắn chính là bắt đầu xử lý những cái kia trái cây củ cải còn có mùi lạ chuối tiêu và từ nhỏ. Tinh nơi này mua trái cây khoai lang. Ai, xử lý những thứ này chính là tốn sức. Bất quá vậy không có biện pháp, hao tốn nửa giờ đơn giản chỗ sắp xếp một chút. Bởi vì không cần quá rườm rà thứ tự làm việc, cho nên rất đơn giản. Trở lại trong cửa hàng hắn, nằm ở trên ghế nằm, nhìn ngoài cửa sổ sao trời. Hắn nhớ lại một ít bi thương sự việc, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Mà Lắc Na vậy tựa hồ là thấy được Smith Lâm tâm trạng lên biến hóa, phát giác hắn thấp tâm trạng, tìm một cái ghế ngồi ở hắn bên người, không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh bồi bạn hắn. Smith Lâm bi thương liền một hồi, vậy cảm thấy bên người có người, quay đầu vừa thấy, lại là Lắc Na. Cái này làm cho hắn sững sốt một chút. Lắc Na, ngươi đây là? Lắc Na hướng về phía đặc biệt, hắn cười một tiếng. Tâm tình không tốt sao? Smith Lâm thở dài, gật đầu một cái. Đúng vậy, tâm tình không tốt à? Ngẩng đầu nhìn cửa tiệm lên trần nhà. Trong lòng vậy không biết là nghĩ thế nào. Rối bời, Lắc Na vẫn là mỉm cười, bắt đầu an ủi hắn. Có chúng ta cùng ngươi, mở để tâm một chút. Smith Lâm nhìn Lắc Na cười một tiếng, trong lòng cũng là buông lỏng không thiếu. Đúng vậy, có Lắc Na phụng bồi, có Lena phụng bồi, ở chỗ này có nhiều bằng hữu như vậy, còn bi thương cái gì? tâm tình tốt liền rất nhiều. Smith Lâm trực tiếp gọi trong tiệm nhân viên. Mấy người bắt đầu chơi phi hành cờ. Mấy người một mực chơi đến hơn nửa đêm mới lục tục đi về nghỉ. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm dậy thật sớm. Ở trong cửa hàng sống động, 121, 121, một bên đích kêu khẩu hiệu, một bên hoạt động thân thể. Mà Lạc Na cũng là ở Smith Lâm sau khi rời giường không mấy phút. Vậy dậy rồi, chỉ bất quá nàng là hạ làm việc. Còn như Eileen và Isera cũng không cần nói. Cái này hai đứa nhỏ đoán chừng ngủ một đoạn thời gian. Lạc Na và Smith Lâm lên tiếng chào. Sớm à, Lạc Na, sớm à, tối hôm qua ngủ được rất tốt đi. Ừ, Lạc Na tùy ý ừ một tiếng. Liền đầu nhập vào cửa tiệm thường ngày trong công việc, mà chúng ta tiệm trưởng cũng là trở lại máy móc nơi này bắt đầu làm việc chế tạo trứng cuốn. Ta suy nghĩ một chút, trái cây vị, nguyê vị, chuối tiêu vị, khoai lang vị, củ cải vị, 5 loại khẩu vị đủ rồi. Bất quá cái này giá bán không tốt định giá à, ở Tina bên kia thời điểm. Nguyên vị trứng cuốn giá cả định giá là 100 tiền vàng một hộp. Một hộp 20 cây, cũng chính là 2000 tiền vàng một hộp. Những thứ khác khẩu vị ngược lại là có thể bớt tiêu thụ. Không nhất định cần phải dựa theo giá mua tới tiêu thụ. Nghĩ đến bớt tiêu thụ, hắn liền nghĩ đến bán giảm giá. Gần đây cửa tiệm mặc dù vẫn tương đối lửa, vật bán vậy rất nhiều. Nhưng là có thể lưu lạc thật giống như ít đi rất nhiều. Cho nên hắn định tới cái bán giảm giá. Như vậy cũng có thể tăng lên một chút cửa hàng lượng tiêu thụ. Bản điếm trưởng quả nhiên là một thiên tài à. Hắn như thế tự luyến suy nghĩ. Nhưng là bị hắn bắt được lau plát nhưng là không tốt như vậy bị. Bởi vì hắn ăn trộm hai nhà ma pháp sư công hội ma pháp đạo cụ. Cho công hội tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Cho nên đi qua Kester và Festa phái tới đàm phán nhân viên mông ta bàn. Quyết định đem lau plát ma lực toàn bộ tiêu trừ. Để cho hắn trở về người bình thường. Hơn nữa trục xuất hắn đến thần bí nhất rừng rậm mê vụ bên trong. Sống hay chết thì nhìn chúng đế. Mà bọn họ ma pháp đạo cụ ở Kester ra mặt dày dưới. Mông ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cho hắn một kiện giá trị không quá lớn ma pháp đạo cụ. Dĩ nhiên, Festa tức giận không tức giận, đây đều là nói sau. Mà vào lúc này ám tinh linh nơi này, bởi vì Dieter ba người vô duyên vô cớ biến mất, cho nên ám tinh linh lấy là bọn họ trốn tránh, cho nên trực tiếp liệt vào truy nã đối tượng. Nhưng trong thực tế, Dieter ba người mấy ngày nay một mực đang cùng Anva giáo chủ giữ liên lạc. Tìm Gareth tin tức, lúc này Anva đã tới rừng Ách Vận. Hắn dự định mạo hiểm đi vào một lần hiểu một chút bên trong tình huống. Mà Dieter ba người bọn họ mới vừa đến rừng Vai, vừa lấy được Anva chủ giáo tin tức. Biết Anva phải đi rừng Ách Vận tìm đầu mối. Bọn họ cũng là không yên tâm. Toby, người nói Anva giáo chủ sẽ không gặp phải nguy hiểm à? Richard có chút bận tâm hỏi thăm. Toby bất đắc dĩ nhìn Richard. Người hỏi ta hỏi ai, ta cũng không biết. Dieter, người đối với người lão sư hiểu rõ không? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Dieter mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt lo lắng ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng là hắn tính cách là như vậy. Hắn nói chỉ là một câu không biết liền không nói gì nữa. Mà bọn họ cũng không có tiếp tục thảo luận cái vấn đề này. Bọn họ bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là tìm ra cái đó biết sử dụng hắc ám ma pháp người. Tìm được cửa ác ma mảnh vỡ. Cũng thu lại, nếu như cửa ác ma bị mở ra, Nót đại lục tương nghênh tới tai nạn trước đó chưa từng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https